Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 438, kỳ quái nữ hài. Tiến vào phòng thẩm vấn, cái kia nghiên cứu viên ngồi tại Lâm Phi Phàm đối diện. Sắc mặt thong dong, phía sau hai ngục cảnh toàn thân yêu khí sục sôi. Tay liền thời khắc đặt ở súng đem bên trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho nên hôm nay thay đổi một người. Người dự định hỏi ta vấn đề gì? Nghiên cứu viên mở miệng hỏi Lâm Phi Phàm. Người tên gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Đức Ngàn. Nghiên cứu viên nói. Dòng họ. Tiền. Tiền Đức Thiên. Đúng thế. Tay trái của ngươi có mấy ngón tay? 5 cái. Tuổi của ngươi? 573 tuổi. Trên đầu của ngươi có vài cọng tóc? 5,306 căn. Động cơ của ngươi là cái gì? Không hề động cơ, quá trôi chảy. Câu trả lời này thật sự là quá trôi chảy. Trôi chảy đến hoàn toàn không thích hợp tình trạng. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi đếm một chút tóc mình số lượng? Ai sai xử ngươi làm như thế? Không ai sai xử. Mục đích của ngươi là cái gì? Không có mục đích. Bản thể của ngươi là cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, hỏi này, đột nhiên tạm ngừng. Đối với yêu tộc bản thể vấn đề, cho tới nay đều rất dễ dàng là lôi khu. Hơi không cẩn thận liền sẽ khiến kỳ thị chủng tộc loại hình ngôn luận. Cho nên rất nhiều người bản năng cũng sẽ không đi hỏi vấn đề này. Lâm Phi Phàm nhìn báo cáo cùng thẩm vấn video, đều không hỏi vấn đề này. Hắn tịnh không để ý cái gọi là lôi khu, bởi vì hắn không thẹn với lương tâm. Hắn chỉ là đơn thuần muốn biết. Cái tên này đến tột cùng là cái gì thành yêu? Bản thể của ngươi là cái gì? Lâm Phi Phàm lại hỏi. Ta là... chấm ngoặc kép. Tiền Đức Thiên trên mặt hiện ra dãy giụa dấu vết. Đó là muốn nói lại không muốn nói, hai loại biểu lộ hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn há mồm muốn nói. Nhưng mặt khác một cỗ lực lượng lại phảng phất nắm miệng của hắn. Nói cho ta biết. Bản thể của ngươi là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi lần nữa. Ta là... chấm ngoặc kép. Lần này, nắm Tiền Đức Thiên miệng hắn tay của mình, mà lại tay của hắn cực đoan dùng sức, thậm chí ngay cả da mặt của hắn đều cào nát. Đáng tiếc là, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, mà người bình thường tay là bắt không được miệng. Bản thể của ta là Địa Long, hắn rốt cục nói ra. Địa Long liền là con giun. Cái này bản thể có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ còn thật khó khăn sao? Tại sao phải nắm chính mình miệng? Vậy mà lúc này đang theo dõi thất dự thính mấy cái lão hình sự trinh sát liếc nhau một cái. Nguy rồi, cái này Tiền Đức Thiên đã chạy. Sau đó, Tiền Đức Thiên được đưa đến trở lại như cũ thất. Nơi này là đặc biệt nhằm vào yêu tộc một cái phòng. Ở chỗ này, bất luận cái gì yêu tộc đều sẽ bị cưỡng chế đánh về nguyên hình. Đi vào phòng, trận pháp khởi động. Mấy giây về sau, Tiền Đức Thiên biến mất. Trong phòng chỉ còn lại có một đầu to lớn con giun. Không, là nửa cái. Trách không được hỏi cái gì đáp cái gì. Đây cũng là đã sớm bên dưới tốt chỉ lệnh. Đáng chết, có đại não cái kia một nửa khẳng định sớm liền chạy. Này nửa cái bản thể đại não đều là mọc lại. Bên trong trí nhớ căn bản không hoàn chỉnh. Một đám hình sự trinh sát nhân viên tức bực dậm chân. Cái này Tiền Đức Thiên khẳng định là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng muốn chạy trốn. Mặc dù nói có thể mọc lại, nhưng trực tiếp tổn thương bản thể cũng muốn chạy trốn. Đây đối với yêu tộc tới nói quả thực là khó có thể tin. Nếu như chỉ là sai lầm nhỏ lầm, tiền phạt ngồi xổm ngục giam thậm chí là chém tu vi đều không đến mức khiến cho hắn như thế. Một, cái hình sự trinh sát nói, đây là giải thích. Hắn lần này phạm vào sự tình, khẳng định không nhỏ. Một cái khác hình sự trinh sát vỗ bàn một cái. Tình huống như thế nào phía dưới? Yêu tộc thà rằng tổn thương bản thể đều muốn chạy trốn. Một người nhàn nhạt nói một câu. Tội phản quốc a. Một người khác nói. Này trên cơ bản liền là nói rõ lý do cho Lâm Phi Phàm nghe. Lệnh truy nã. Lập tức phát ra lệnh truy nã. Dù sao chúng ta hiện siêu anh hùng nhiều, phát treo giải thưởng, nhất định phải bắt hắn trở lại. treo giải thưởng rất nhanh liền phát ra. Hơn nữa còn là trực tiếp thông qua TV cùng Internet hướng về phía công chúng phân bố. Quốc gia từng cái bộ môn cũng đều thống nhất hành động. Hải lục không toàn bộ bao vây chặn đánh. Kết quả là tại không đến 2 sau 10 tiếng. Tiền Đức Thiên bản thể liền bị bắt trở về. Bắt hắn lại chính là một cái uy biển địa phương siêu anh hùng. Hắn cho mình đặt tên gọi sóng bên trong cái sóng. Kỳ thật liền là cái thủy thủ. Hắn là theo một chiếc thuyền đánh cá bên trong phát hiện Tiền Đức Thiên. Thế là, vị này siêu anh hùng lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận treo giải thưởng sau đó rời đi. Tiền Đức Thiên thì bị bắt trở về. Vẫn là cái kia phòng thẩm vấn. Chỉ bất quá lần này trước mặt là ba cái biểu lộ nghiêm túc lão cảnh sát hình sự. Lâm Phi Phàm cùng mấy cái bối phận tương đối thấp người trẻ tuổi tựa ở bên tường bên trên. Đùng, một cái lão cảnh sát hình sự ném qua tới một tấm hình. Đó là một nửa cỡ lớn con giun. Lúc này Tiền Đức Thiên biểu lộ đã vô cùng gấp gáp. Hoàn toàn không có cái kia một nửa thong dong. Mà vừa nhìn thấy một nửa con giun. Tiền Đức Thiên cả người nhất thời ỉu xíu. Mồ hôi tích tích đáp đáp rơi xuống. Chúng ta hỏi. Vẫn là tự ngươi nói. Đầu tiên nói trước. Chúng ta hỏi. Gọi thẩm vấn. Tự ngươi nói. Có thể coi là tự thú. Chúng ta chính sách của quốc gia ngươi cũng biết. Theo ngươi vẻ mặt này cũng nhìn ra. Phạm vào sự tình tuyệt đối không nhỏ. Chính mình nói. Nếu có biểu hiện lập công. Coi như tội phản quốc chúng ta cũng có thể cho ngươi một cái. Ít nhất có thể còn sống sót. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ. Minh ngoan bất linh. Nhất định phải theo chính phủ đối kháng đến cùng. Ngươi cái này khu khu mấy trăm năm tu vi. Coi như thật muốn đi chấm dứt. Ta nói. Ta đều nói. Ta cái gì đều nói. Van cầu các ngươi. Van cầu các ngươi ngàn vạn muốn giữ lại ta một cái mạng a. Ta cũng là có biểu hiện lập công. Ta nghiên cứu khoa học kết quả cũng lấy được quá khen. Ta chỉ là tạm thời bị ma quỷ ám ảnh a. Tiền Đức Thiên rốt cục hỏng mất. Sự tình cũng không phức tạp. Ngoại quốc thế lực không biết làm sao sẽ biết Tiền Đức Thiên. Biết hắn bình thường ưa thích ngâm rượu đi. Tìm một cái cô em tiếp cận hắn. Ngay từ đầu Tiền Đức Thiên cũng rất cẩn thận. Thủ khẩu như bình cái gì cũng không nói. Hai người tiếp xúc thời gian nửa năm. Tiền Đức Thiên coi là không sao. Lúc này mới nói với nàng từ bản thân sự tình. Về sau, cô em bắt đầu lợi dụng thân phận của hắn. Lấy được không ít nghiên cứu tư liệu. Mà một tới hai đi Tiền Đức Thiên cũng không có cảm giác có gì không ổn. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, tư liệu càng ngày càng nhiều. Tiền Đức Thiên rốt cuộc minh bạch. Chính mình hẳn là bị người hạ sáo. Lúc này mong muốn rời khỏi. Căn bản đã không kịp. Trải qua một chuỗi uy bức lợi dụ về sau. Cô em gái kia biểu thị. Ngươi chỉ cần tại làm một lần cuối cùng. Ta liền bỏ qua ngươi. Tiền Đức Thiên mặc dù không nguyện ý. Nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể kiên trì dựa theo yêu cầu của bọn hắn làm nguyên bộ. Đáng tiếc. Vô luận là thủy sản vẫn là cái gì khác sau cùng thất bại. Cô em không thấy bóng dáng. Chính hắn cũng hõm vào. Là ta khốn nạn a. Ta rõ ràng có thật tốt sự nghiệp. Đều để chính ta làm hỏng a. Tiền Đức Thiên khóc ròng ròng. Mà lại chúng ta quen biết lâu như vậy cũng chỉ là dắt dắt tay a. Liền miệng đều không hôn qua a. Nguyên lai ngươi hối hận là chuyện này sao? Nói cho ta biết bất luận cái gì có khả năng tìm tới nữ hài kia phương thức. Chuyện này sau cùng như thế nào kết thúc? Là phế đi tu vi của ngươi. Vẫn là đem ngươi đánh về nguyên hình. Hoặc là dứt khoát muốn mạng của ngươi. Liền xem ngươi bổ cứu biện pháp. Tiền Đức Thiên hận không thể đem chính mình hết thảy biết đến sự. Tình đều móc ra. Hắn cấp ra cô em gái này đủ loại chắp đầu địa điểm. Chỗ ẩn núp loại hình. Bên kia thám viên nhóm lập tức xuất phát. Bắt đầu bốn phía tìm tòi. Kết quả tin tức có giá trị không nhiều. Lâm Phi Phàm nhưng không có ý định tại bực này xuống. Hắn cũng thẳng đến một nơi nào đó giấu kín điểm mà đi. Đó là một gian suất tô ốc. Phòng ở không lớn. Bên trong bài trí rất đơn giản. Giường lại hết sức rắn chắc. Trong phòng không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Không có đồ ăn. Không có nước. nhưng lại quét dọn hết sức sạch sẽ. Lâm Phi Phàm hỏi chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà biểu thị, nơi này chủ hộ là cái rất kỳ quái nữ hài. Bình thường luôn luôn mang theo khẩu trang cùng mũ, chụp lấy kính râm, hầu như không cần nước. Thế nhưng dùng điện rất nhiều. Vậy mà kỳ quái, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.